còn có hoảng hốt và bất an. Cô muốn nói gì đó với anh nhưng cuối cùng lại thôi. Cô đắn đo, đấu tranh tư tưởng trong khổ sở, nhất định sự tình này có chút bất thường. Nếu là rắc rối thì cô không phải biểu lộ trạng thái sợ hãi như thế. Vậy có lẽ là chuyện rất quan trọng. Mang, cô nói cô đang mang. Mang cái gì? Cái cô đang mang đó rốt cuộc có liên quan gì với anh và cô? Vì sao cô không cho anh động vào cô khi cô đang mang cái đó? Thở ra một vòng khói nhạt, một làn khói trắng lượn lờ trước mặt. German vẫn đang trong tình trạng nhíu mày nghĩ ngợi câu đố thì bỗng nhiên. Gavin, mang thai là không được là. Em mờ tình, hai ngón tay kẹp giữ điếu xì gà bất ngờ khép chặt. Ngữ khí của anh gần như là gấp gáp và bức thiết. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình mất bình tĩnh trước thuộc hạ của mình như vậy. Tuy vừa nghe xong câu hỏi, Gavin có chút kinh ngạc muốn lên tiếng hỏi vì sao anh lại hỏi vấn đề này, nhưng cuối cùng hắn thông minh chọn cách ngậm miệng bảo trì sự im lặng. Đúng vậy, nghe nói 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, không thể làm, nhưng sau 3 tháng đó, chỉ cần không quá kịch liệt thì có thể. Làm ơn, tuyệt đối đừng lên tiếng hỏi hắn vì sao lại biết nhiều như vậy. Nếu không, cả đời này hắn nguyện làm một kẻ câm điếc. Phụ nữ mang thai rất vất vả, có nhiều chuyện cần phải chú ý, không chỉ có chuyện này, còn có nhiều vấn đề khác. Gavin cảm thấy mình đúng là điên rồi, không dưng lại nói chuyện phiếm với Lôi trong hoàn cảnh hai người bọn họ đều không có dính líu gì đến. Một người luôn lãnh đạm như Lôi tự dưng lại nổi hứng, không phiền hắn nói năng lung tung, thậm chí là muốn nghe hắn nói tiếp. Nhiều vấn đề khác, thai nghén, không muốn ăn, thích ăn chua, đại loại là thế. À, đúng rồi, kể cả hút thuốc cũng không được. Nếu về sau vợ cậu mang thai, cậu tuyệt đối đừng bao giờ hút thuốc trước mặt cô ấy. Có điều bây giờ nói đến chuyện đó còn hơi sớm. Hơn nữa cả quỷ cũng biết tên đầu đất như cậu, chắc gì sẽ tìm ai đó để kết hôn, huống chi là mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có kết hôn, thì liệu có loại phụ nữ nào chịu đựng nổi cái tính khí thất thường của cậu? Thai nghén, thích ăn chua, bên tai không ngừng lặp đi lặp lại những lời giải thích chi tiết của Gavin. Đột nhiên trong đầu German vẽ lên hình ảnh, đó là bữa cơm trưa hôm đó. Một Lạc Khuynh Thành vui buồn thất thường chỉ gắp mỗi một món dưa chua. Lúc đó anh cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi cô vì sao. Cô chỉ đáp qua loa tắc trách, bởi vì chỉ là chuyện nhỏ nên anh cũng không để ý lắm. Cô thích ăn gì đó là được. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là rất kỳ quái. Có lần cô hay bị nôn khan, hơn nữa, một lần ngồi cùng xe với anh, lúc đó anh đang hút thuốc, cô cũng buồn nôn muốn ói. Quan trọng nhất là, cô từng hỏi anh một câu, German, anh thích trẻ con không? Trẻ con, lúc đó anh trả lời thế nào? À, đúng rồi, cả đời này anh ghét nhất là trẻ con. Ồn ào chết. Hơn nữa còn dùng thái độ cực kỳ chán ghét và khinh thường làm cho anh trở nên buồn bực khó chịu hơn bao giờ hết. Mang, chắc là đang mang thai đúng chứ? Người phụ nữ đáng chết đó rõ ràng là đang mang thai. Quả tim, ngay lập tức ngừng đập, German giống như bị sét đánh úp. Cả người cứng đờ ngây ngốc đưa mắt nhìn vào khoảng hư không. Thậm chí đến cả phà khói thuốc anh cũng quên mất. Kết quả, anh bị sặc khói lên tận chóp mũi, đột nhiên ho khan mãnh liệt. Cúi đầu. Không ngừng ho khan, bên trong lồng ưng. Ực German như có một quả núi lửa trực phun trào ra ngoài, đáy mắt như có hàng ngàn mũi tên lửa đỏ rực lóe sáng giữa bầu trời đêm. Khác với thái độ bình tĩnh mà lãnh đạm thường ngày, bộ dáng của anh hiện tại phải nói là đứng ngồi không yên. Tuy rằng mọi chuyện vẫn chưa được xác nhận rõ ràng, nhưng nếu sâu chuỗi lại hết tất cả các khả năng xảy ra xung quanh biểu hiện của cô, vậy thì không hẳn là không có khả năng. Chả trách một người trầm ổn hiểu chuyện như cô lại đột nhiên muốn chạy trốn. Chẳng trách tại sao cô luôn lấy ánh mắt kỳ quái cùng phức tạp mà nhìn anh, thì ra là đang mang thai. Mẹ kiếp, người phụ nữ chết tiệt này, có chuyện gì thì nói thẳng, đôi co lòng vòng cái gì. Không sai, anh đúng là rất ghét trẻ con, nhưng anh có nói là ghét trẻ con do chính cô sinh ra chưa? Mang thai còn dám giấu giếm anh, xem anh dạy dỗ lại cô thế nào. Mấy ngày không dạy dỗ cô, hình như cô đã quên mất bản thân mình là ai. Mang thai con của anh đã đành, còn dám đưa con anh đi chạy trốn. Thông qua hình ảnh ngược phản chiếu trên gương xe, anh có thể nhận ra hình ảnh thất thố của bản thân mình lúc này, là bất ngờ, là ngây dại, là vui vẻ tức giận lẫn lộn, bình thường, Anh là người thích ứng nhanh trước các tình huống bất ngờ, thế nhưng, bây giờ cái gì cũng không nghĩ ra được. Quan trọng nhất là, anh cực kỳ phấn khích khi phát hiện ra người con gái thuộc sở hữu của riêng anh đang mang thai con anh. Lôi, cậu sao thế? Bị sặc khói thuốc, chuyện quái gì ngớ ngẩn đang diễn ra thế này? Một người hút thuốc lão luyện như hắn mà bị sặc thuốc. Thôi nào, muốn sỉ nhục bản thân cũng không cần đến mức này. Giữ chặt nắm tay tiếp tục ho khan, lồng ưng, ực như bị gói thuốc tập kích phân bổ khắp ngóc ngách trên cơ thể. German cố gắng giữ bình tĩnh, muốn trấn an bản thân tuyệt đối không được sốt ruột. Nhưng mà con mẹ nó là, chuyện quan trọng thế này, bảo anh bình tĩnh, không nóng nảy thế nào cho được. Vứt mạnh điếu thuốc còn đang cháy dở ra khỏi xe. German lấy lại tỉnh táo từ cơn luống cuống và nóng ruột. Anh trực tiếp nhấc chân đạp thẳng lên cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về, tôi muốn tìm cô gái đáng chết kia tính sổ. Tiếng động dồn dập đến chói tai vang lên, ngữ khí của German giống như rít gào. Hành động điên cuồng vô cớ của anh khiến da đầu Gavin lập tức run lên. Anh định lên tiếng nhắc nhở đối phương thì đúng lúc có một tên lính chạy đến. Thượng tướng, cuối cùng ngài cũng chịu tới. Tiểu thư Lucy không ngừng khóc nháo. Mới nãy còn đoạt lấy súng để ngay thái dương mình, đe dọa nếu trong vòng 3 phút nữa không gặp được ngài sẽ nổ súng tự sát. Ngài nhanh đến xem tình hình chút đi, cách chương.